Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1706. Đệ 1706 chương điều động nội bộ danh ngạch. Một năm thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay đang ở cùng nhau nghiên cứu một bộ thực văn đầu Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nhận được. Một cái đưa tin thượng viết buổi chiều Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng muốn tới phóng. Phong Thần nhanh chóng trở về đưa tin làm cho bọn họ lại đây. Ở tại đơn độc sân cùng đã từng chỗ ở bất đồng. Muốn bái phỏng ai đều yêu cầu tiên tiến hành đưa tin truyền đạt. Mỗi một tòa sân ngoại đều bị bày ra thực văn cấm chế. Bởi vậy trực tiếp gõ cửa bên trong người không nhất định sẽ biết. Ngu Thanh Thiển buông thực văn bút có chút kinh ngạc nói. Bọn họ hai người nghĩ như thế nào tới bái phỏng chúng ta? Năm trước tông chủ nói qua một năm lúc sau sẽ có ba đạo giao lưu đại hội. Bọn họ lại đây hẳn là vì chuyện này đi, Phong Thần cười trả lời. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, cũng không biết cái kia giao lưu đại hội là đang làm gì. Chúng ta có phải hay không cũng muốn tham gia, ba đạo giao lưu đại hội năm trước thấy tông chủ khi. Hắn nhắc tới quá, bất quá Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần lúc ấy đều tập trung tinh lực nghĩ như thế nào dàn xếp sư. Phó vấn đề, vì thế không có hỏi nhiều. Lúc sau không ai nhắc tới cũng liền không hề chú ý. Phong Thần thưởng thức trong tay thực văn bút, nếu là Hoắc Phỉ hai người là bởi vì chuyện này mà đến. Như vậy chúng ta nhất định là muốn tham gia, buổi chiều. Phong Thần đem đại môn vị trí chỗ thực văn cấm chế mở ra. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng đi vào, Cổ Diễm biết có người muốn tới phóng, vì thế ẩn độn thân hình, hắn phòng cửa cũng bố trí thực văn cấm chế. Hoắc Phỉ hai người là sẽ không phát hiện hắn tung tích. Ngu Thanh Thiển đã sớm ở trong sân pha phao hảo trà. Hai người tới tự giác nâng chung trà lên dùng để uống. Uống lên một hồi trà, Phong Thần dẫn đầu mở miệng. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Hai vị sư huynh lần này lại đây có phải hay không có việc? Hoắc Phỉ nhấp một miệng trà, ngẩng đầu nói, không tồi. Chúng ta lần này lại đây là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không chuẩn bị tốt tham gia ba đạo. Giao lưu đại hội, Ngu Thanh Thiển tò mò nhìn hắn hỏi. Ba đạo giao lưu đại hội là cái gì? Chúng ta này đó tân tấn đệ tử cũng muốn tham gia sao? Ngoặc kép, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng nghe được nàng lời nói trừ trừ khóe miệng. Cảm tình gần nhất ngoại thành truyền đến ồn ào huyên náo ba đạo giao lưu đại hội này hai người còn. Không biết a, bất quá ngẫm lại hai người gần nhất một năm nội đều oa ở trong sân du rú trong nhà liền bình thường. Trở lại, ba đạo giao lưu đại hội là chính đạo, ma đạo cung tà đạo mỗi cách một giáp giờ tí gian liền sẽ cử hành đại hội. Kỳ thật cũng chính là một cái triển lãm tông môn thực lực đại hội, mỗi một lần giao lưu đại hội. Đều là từ ba đạo trung đứng đầu tam đại thế lực liên hợp tổ chức. Mặt khác một vài tốc độ dòng chảy lực cùng gia tộc cũng sẽ tham gia tông môn mỗi một lần tham. Gia giao lưu đại hội, đều sẽ ở bên trong thành cùng ngoại trong thành từng người tuyển chọn 10 tên đệ tử đi luận đạo. Các ngươi hai người đã bị tông chủ điều động nội bộ ngoại thành hai cái danh ngạch Hoắc Phỉ trả. Lời, Ngu Thanh Thiển có chút khó hiểu. Làm chúng ta đi luận đạo chỉ là một loại cách nói mà thôi, kỳ thật là cho các ngươi đi giao lưu đại hội thượng bộc lộ tài năng bản thân sở trường đặc biệt, cùng năng lực, tỉ như ngươi trị liệu, chơi độc cùng Phong Thần thực văn, rèn, Hoắc Phỉ giải thích, Ngu Thanh Thiển nghe hắn như vậy vừa nói cũng minh bạch giao lưu đại hội đang làm gì. Cũng chính là ba đạo thế lực lớn nhàn rỗi nhàm chán. Mỗi cách một giáp giờ tí gian liền tụ ở bên nhau. Một lần ở rất nhiều lĩnh vực thượng cái kia tông môn lợi hại hơn. Vì cái gì muốn điều động nội bộ ta cùng Phong Thần? Những đệ tử khác là như thế nào tuyển chọn? Các ngươi hai người cũng đi sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ lại hỏi. Hoắc Lăng nhún nhún vai. Điều động nội bộ các ngươi hai người là bởi vì các ngươi thiên phú năng lực xuất chúng. Tam hạng thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài đệ tử đã cũng đủ tông môn lần này khoe ra. Hết chương.